Thiếp thân đặc công, chương 900, ai phi lễ ai a, gocchuyenaudio.com, cảm tình tên khốn kiếp này làm như có thật nói ra nửa ngày. Hạ Băng trực tiếp ngơ ngẩn, một đôi thủy linh thanh tịnh mỹ mâu lại còn nghi hoặc bất định chằm chằm vào Phương Dật Thiên xem không ngừng, nghĩ mình là có phải không nghe lầm, con vật này làm như có thật muốn thỉnh mình ăn là đi ăn chén dương xuân mặt. Một chén dương xuân mặt mới bao nhiêu tiền? Thì ra là $5 một chén, con vật này còn nói được ra khẩu a, hơn nữa sắc mặt phảng phất là cắt thịt bán máu thỉnh mình ăn ngưng cái gì sơn chân hải vị giống nhau, quả thực là quá làm giận. Lúc này, Hạ Băng trước đây trong lòng nổi lên một vòng bởi vì khi trước đem chuyện kể ra có chút nặng và thoáng xấu hổ thiếu nợ tâm lý không còn sót lại chút gì, thở sâu, quăng tức giận trừng Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ý của ngươi là mời ta đi ăn chén dương xuân mặt. Băng băng, ngươi nói cái gì lời nói đây, ngươi xem ta như là mời ngươi ăn một chén dương xuân mặt bộ dạng phải không? Đây cũng quá xem nhẹ ta. Phương Dật Thiên trừng nàng liếc mắt một cái tức giận nói. Vậy ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý gì? Không phải là mời ta ăn một chén dương xuân mặt sao? Hạ Băng nghi hoặc hỏi, đồng thời trong lòng cũng đã nổi lên một tia mình an ủi lên, nghĩ thầm tên khốn kiếp này cuối cùng là có lương tâm phát hiện thời gian, thỉnh mình ăn coi như là không đi ngũ tinh cấp khách sạn tối thiểu nhất cũng muốn đi như dạng một chút quán ăn. Nhưng mà kế tiếp Phương Dật Thiên là đem trong nội tâm nàng nổi lên cái kia tia hy vọng cho triệt để nát bấy có phá thành mảnh nhỏ. Ai nói ta muốn mời ngươi ăn một chén dương xuân mặt? Dù thế nào cũng phải muốn mời ngươi ăn hai chén mới được a, ba chén, tin tưởng ngươi tối đa cũng có thể ăn ba chén. Ta không có phải thổi, dương xuân mặt xác thực ăn ngon, ăn một chén còn muốn ăn. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, quả thực là muốn đem đồ bỏ dương xuân mặt nói thành là người giữa khó gặp sơn chân hải vị. Hạ Băng thình lình nghe được Phương Dật Thiên vừa nói như vậy, suýt nữa trực tiếp bị nghẹn chết, nàng nghĩ thầm người này nói cũng không sợ đau đầu lưỡi a, nghĩ thầm trong nội tâm nàng nhịn không được một mạch tiếng hừ lạnh nói. Nhìn ngươi đem dương xuân mặt nói được sơn chân hải vị dường như, ngươi thích ăn tựu lại mình đi ăn, ta bận đây. Nói, Hạ Băng đã không có ý định để ý tới cái này hoàn toàn không đem ra mặt đương cơ hội hỗn đản, cúi đầu xuống đi vừa muốn bận rộn trong tay việc. Nhưng này thời gian, nàng đột nhiên cảm giác được Phương Dật Thiên đã đi tới bên cạnh của nàng, nàng cõi lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi kém không có kêu sợ hãi lên tiếng đến, nàng đúng là chứng kiến Phương Dật Thiên đi đến bên người nàng sau đó cúi đầu xuống, khuôn mặt cách mặt của nàng chỉ cách một chút, nàng ngẩng đầu cực kỳ đều thiếu chút nữa đánh lên Phương Dật Thiên trên mặt. Ngươi muốn làm gì? Hạ Băng trong lòng ngạc nhiên, gần trong gang tấc mà nhìn Phương Dật Thiên khuôn mặt chỉ cảm thấy giờ khắc này hào khí có chút vi diệu lên, trong Phương Dật Thiên thâm thúy mục quang nhìn chăm chú phía dưới, nàng thậm chí là cảm thấy một hồi chột dạ, vẻ mặt cũng không khỏi tự chủ trách nhuộm đỏ lên. Nhìn ngươi a, ta chỉ nghĩ kỹ hảo nhìn một chút ngươi, sợ từ nay về sau không có cơ hội cho nên thừa dịp hiện tại đem ngươi ghi tạc trong lòng. Phương Dật Thiên nghiêm trang nói, ngươi lại cố lộng huyền hư cái gì a, ngươi. gocchuyenaudio.com, đừng dựa vào phần ta sao, bên cạnh ta không thói quen. Hạ Băng nói thân thủ nhẹ nhàng mà đẩy hướng Phương Dật Thiên thân hình. Há biết Hạ Băng thân thủ đẩy tới cực kỳ, Phương Dật Thiên đột nhiên thân thủ nắm ở Hạ Băng hai tay, rồi sau đó dùng sức lôi kéo, đem Hạ Băng theo ghế thượng kéo lên, đón lấy Phương Dật Thiên ôm Hạ Băng vòng eo đặt mông ngồi ở Hạ Băng cái kia trương ghế phía trên. Kể từ đó, Hạ Băng là ngồi ở hai chân của hắn phía trên, mà thân thể của nàng cũng bị Phương Dật Thiên chăm chú để ôm vào trong lòng. Hôm nay xem như tiện nghi ngươi, làm cho ngươi ngồi ở ta trên đùi. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, nói. Hạ Băng trong lòng hoàn toàn ngơ ngẩn, đây hết thảy biến hóa xảy ra có quá là nhanh, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, Phương Dật Thiên đã ôm nàng ngồi ở nàng ghế phía trên, mà nàng dĩ nhiên là ngồi ở Phương Dật Thiên trên thân, còn bị Phương Dật Thiên như vậy chăm chú để ôm, nàng quả thực là không dám tưởng tượng. Bình thường nàng đã từng nhiều lần cùng Phương Dật Thiên từng có mọi việc như thế tiếp xúc thân mật, nhưng khi trước cái kia chút ít có chứa một chút ngẫu nhiên thành phần ở bên trong, nhưng lúc này đây là Phương Dật Thiên hoàn toàn chủ động cố ý, lúc này trong nội tâm nàng nhịn không được nổi lên một tia thẹn thùng cực kỳ cảm thấy đến, chỉ cảm thấy tên hỗn đản này thái quá, trong phòng làm việc của nàng lý dám như vậy ngày mai trương đảm phi lễ nàng. Đây là người nào a, mình cùng hắn trong đó cái gì quan hệ đều không có, hắn là sẽ đối chính mình dạng, hắn mang ta xem được người nào. Nghĩ thầm, Hạ Băng trong lòng nhịn không được một não, thân thủ dùng sức xô đẩy Phương Dật Thiên, nói. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi thả ta ra a, ngươi nếu không buông tay ta nhưng muốn hô phi lễ. Nào có như ngươi vậy cũng là người, ta với ngươi vừa rồi không có cái gì quan hệ, ngươi dựa vào cái gì sẽ đối ta như vậy. Phi lễ, hắc hắc, ai phi lễ ai a. Phương Giật Thiên bật cười lớn, rồi sau đó nói, băng băng, trong thực tế ta nghĩ đối với ngươi làm việc này đã rất lâu. Ta cuối cùng không thể nhìn ngươi cho ta ghen mà ngốc đến cùng khỏa đầu gỗ giống nhau. A, Hạ Băng Kinh hô tiếng, hai gò má đỏ ửng lên, cắn răng, là nhịn không được khiển trách vừa nói. Ngươi nói bậy, ta sẽ ăn ngươi giấm chua. Ngươi tên này, ngươi thật sự là quá tự cho là đúng, quá vô sỉ, ta ăn ai giấm chua cũng đã, cũng không ăn ngươi giấm chua. Hạ Băng ngữ khí vừa thẹn vừa giận, nhịn không được mở miệng phản bác, nhưng trong tiềm thức nàng là nổi lên một tia khẩu thị tâm phi, cảm thấy đến, phảng phất mình vừa mới giải thích bất quá là tận lực che giấu thôi. Ý thức được điểm này sau đó, nàng còi lòng run lên, rồi sau đó khuôn mặt triệt để đỏ lên đinh lên, nàng nhịn không được âm thầm là đối với riêng họ, chẳng lẽ mình thật là đã bắt đầu để ý tên hỗn đản này sao? Hạ Băng phản bác tự nhiên là trong hợp tình lý, tuy nhiên giờ phút này Phương Giật Thiên là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, xác thực có Hạ Băng như vậy một băng mỹ nhân ngồi ở trên đùi của mình, rõ ràng là cảm thấy băng mỹ nhân kiểu đồn đẫy đà cùng với mềm mại lực đàn hồi thật sự là quá thích ý. Hơn nữa băng mỹ nhân vòng eo còn như vậy doanh doanh nắm chặt như là trong gió lá liễu như, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho người vạn phần, như vậy chăm chú để ôm, thật đúng là khấu nhân tâm huyền cực kỳ. Phương Giật Thiên trong lòng cũng nhịn không. gocchuyenaudio.com, được thầm nghĩ, cũng không biết băng mỹ nhân hai tòa rất tự hào băng sơn rốt cuộc có nhiều đồ sộ hỗn loạn, một tay phòng trừng vô pháp đo đạc. Băng băng, khiến cho ta tới hóa giải trong lòng ngươi mảnh băng cứng, có thể chứ? Phương Giật Thiên trong Hạ Băng bên tai thổi ngụm khí, rồi sau đó thâm tình chân thành nói, cực phú từ tính thanh âm có vẻ nghiêm túc cực kỳ. Một khắc này, Hạ Băng toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người cũng đã ngừng đấu tranh, một đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong mắt toát ra ánh mắt phức tạp cực kỳ. Cách chương.